Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Ngữ Kha mở mắt, giật mình, tôi thực sự ngủ say đến thế này sao? Cô ta vốn bị mất ngủ triền miên, mỗi tối nằm trằn trọc mãi mới ngủ được, lại hay giật mình tỉnh giấc vì những tiếng động nhỏ. Vậy mà hôm nay, cô ta lại ngủ ngon lành ngay trong một căn phòng nhỏ bé như thế này. Hứa Tinh Thố lê dép đến trước gương soi toàn thân, chăm chú nhìn mình trong gương, làn da hồng hào hơn hẳn, không còn vẻ trắng bệch như sau khi tẩy trang nữa. Quầng thâm mắt mờ đi đáng kể, lỗ chân lông gần như không còn nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng điều quan trọng nhất là tinh thần, cô cảm thấy đầu óc tỉnh táo lạ thường, ánh mắt cũng có thần hơn nhiều. Hứa Tinh Thố lẩm bẩm, oanh oanh rốt cuộc là tiểu đáng yêu tuyệt thế gì vậy? Đến cả viện dưỡng sinh của cô ấy cũng có hiệu quả thần kỳ như thế này. Sau này tôi nhất định phải đến đây dưỡng sinh mỗi ngày. Cung Ngữ Kha nghe vậy, lập tức chạy đến trước gương soi. Vừa nhìn thấy làn da của mình, cô không khỏi kinh ngạc, đưa tay chạm nhẹ lên mặt, cảm giác mềm mịn hơn hẳn. Tưởng Anh và Dương Cầm đứng bên cạnh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Họ vội vàng sờ thử mặt mình. Mụn của tôi biến mất rồi, da cũng láng mịn hơn nhiều, lỗ chân lông nhỏ hẳn đi, tàn nhang cũng nhạt hơn. Không thể tin được, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi thắc mắc, viện dưỡng sinh này rốt cuộc có bí quyết gì mà hiệu quả thần kỳ đến thế? Quan trọng là, họ rất rõ ràng, ở đây không hề dùng bất cứ sản phẩm nào có chứa hormone hay hóa chất đặc biệt. Cả quá trình chỉ đơn giản là uống một tách trà hoa hồng, massage nhẹ nhàng, đắp mặt nạ nước hoa hồng nguyên chất rồi ngủ một giấc. Khi tất cả bước ra đại sảnh với gương mặt mộc, họ đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Lúc này, Oanh Oanh từ phòng nghỉ bước ra, mỉm cười hỏi, các chị trải nghiệm thế nào? Cung Ngữ Kha không chần chừ, lao tới ôm chầm lấy cô. Giọng đầy hứng khởi, tiểu đáng yêu, em chính là cứu tinh của chị. Sau này giữ sẵn cho chị một phòng nhé. Chị sẽ đến đây mỗi ngày. Những cô gái khác cũng liên tục gật đầu. Cảm giác phấn khích chưa từng có. Vốn dĩ, đi thẩm mỹ viện chăm sóc da là một thói quen hàng ngày của họ. Chỉ là lần này đổi địa điểm mà thôi. Nhưng hiệu quả của viện dưỡng sinh này có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở thẩm mỹ viện, dù có thể làm trắng da nhưng chỉ là hiệu quả tạm thời. Một lớp dưỡng chất bôi lên, đương nhiên sẽ trông sáng hơn, nhưng chỉ cần rửa mặt là trở lại như cũ. Còn ở đây, họ không hề bôi gì đặc biệt, vậy mà làn da lại thực sự được cải thiện. Cách chương